Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, quý vị. Canh 1, Lãnh Phi cười một tiếng, hắn nụ cười nhanh chóng, lóe lên liền biến mất, Tống Cao nhai lại bắt được, hừ nói, ngươi không tin, Lãnh Phi lắc đầu cười nói, chúng ta chín tông thế lớn, nhưng lại thế lớn. Hoàng thượng nói dù sao vẫn là phải nghe đi. Hừ, chúng ta Thiên Uyên Hoàng thượng không phải các ngươi Đại Vũ Hoàng thượng. Chúng ta Thiên Uyên Tông Môn cũng không phải các ngươi Đại Vũ Tông Môn. Tống Cao nhai ngạo nghễ nói. Lãnh Phi cười nói. Tống tiền bối, theo ta được biết, chúng ta chín tông thần minh cảnh cao thủ ly khai Thiên Uyên. Là muốn cùng triều đình báo cáo chuẩn bị đi. Đây là tự nhiên, Tống Cao nhai trầm giọng nói, đây không phải là triều đình quy củ, mà là tất cả tông môn cùng triều đình tổng cộng lập xuống quy củ. Chúng ta báo cáo chuẩn bị là tuân thủ hứa hẹn, mà không phải sợ triều đình. Lãnh Phi nói, cửu đại tông vậy mà không sợ triều đình. Tống Cao nhai nói, có gì đáng sợ, triều đình không chắc trấn áp chúng ta đi. Huống chi cũng cần có kia phần thực lực. Chu Trường Phong gật gật đầu nói. Lãnh Phi, chúng ta không phải Đại Vũ Tông Môn. Bị triều đình áp tới không thở nổi. Thiên Uyên triều đình không có mạnh như vậy. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía bọn họ. Kỳ quái vậy mà sẽ có tình hình như vậy. Chu Trường Phong nói. Đại Vũ triều đình có thể mạnh như vậy. Nhắc tới vẫn là vị này Đường Hạo Thiên công lao. Đương nhiên, cũng không loại bỏ Thiên Vũ ở sau lưng xuất lực. Lãnh Phi cười dao động xa đầu. Thiên Vũ Quý Phi thật giống như võ công cũng không có mạnh như vậy đi. Mấu chốt không phải võ công, mà là hiểu biết. Chu Trường Phong nói, tóm lại Thiên Uyên triều đình không có đáng sợ như vậy. Nói trở về chính đề, Bổ Thiên nhìn Thánh Nữ là siêu thoát ra khỏi trần thế. Có thể tự làm chủ. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Đường Lan, xem ra làm thánh nữ vượt qua làm công chúa. Chính xác, Tống Cao nhai nghiêm nghị mà kiêu ngạo, nói, chúng ta Bổ Thiên nhìn mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất, lại đủ để độc lập tự chủ, bên cạnh người không cách nào can thiệp. Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan, Đường Lan nhìn đến hắn, Chu Lệ Hoa khẽ cười một tiếng nói. Cho dù làm thánh nữ, cũng không phải không thể có người trong lòng. Ban đầu Thiên Vũ không phải là lập gia đình sao? Lãnh Phi nói, nếu thánh nữ cần băng thanh ngọc khiết, muốn lấy người, chỉ có thể lút ra thánh nữ chi vị đi. Ngoặc kép, phải, Chu Lệ Hoa nhẹ nhàng gật đầu nói, lui ra thánh nữ chi vị, liền có thể lập gia đình, Bổ Thiên nhìn sẽ không can thiệp. Lãnh Phi nói, vậy chắc hẳn không phải tùy ý có thể theo thánh nữ vị đi. Ngoặc kép, ít nhất cần 5 năm. Chu Lệ Hoa thản nhiên cười nói, Lãnh Phi thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu nói, 5 năm, bất thành. Đường Lan lắc đầu, Lãnh Phi cười nói, 5 năm sau chúng ta lại thành thân, cũng không có gì, ngược lại Hoàng thượng là không có khả năng đáp ứng. 5 năm quá lâu, Đường Lan nói, Chu Lệ Hoa người nói, cái này phải xem thánh nữ, chỉ cần luyện thành Bổ Thiên Thần Công, liền có thể thối vị, một khi tu luyện Bổ Thiên Thần Công, không có luyện thành lúc trước là không thể lập gia đình. Đây Bổ Thiên Thần Công là ảnh hưởng, dòng dõi đi, Từ Quý Phúc hừ nói, Chu Lệ Hoa liếc hắn một cái cười nói. Không luyện được Bổ Thiên Thần Công, vô pháp sinh hoạt vợ chồng, càng không có cách nào có thai. Như thế cổ quái, Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi nói, luyện thành Bổ Thiên Thần Công, mới có thể đem thánh nữ huyết mạch truyền xuống. Thông minh, Chu Lệ Hoa vỗ tay khẽ cười nói, đúng là như vậy, Thiên Vũ thánh nữ mặc dù thông minh, đáng tiếc hậu kỳ phân tâm. Bổ Thiên Thần Công chậm chạp không thể luyện thành, tốn hảo đại công phu mới luyện thành. Từ Quý Phúc nói, Thiên Vũ không có luyện thành Bổ Thiên Thần Công, làm sao có thể lập gia đình? Nàng ngồi đầy 5 năm mới lập gia đình. Chu Lệ Hoa nói, nếu mà không luyện được Bổ Thiên Thần Công, 5 năm sau có thể lập gia đình. Luyện thành, trong vòng 5 năm tùy thời có thể lùi thánh nữ vị. Lãnh Phi đăm chiêu, chậm rãi nói, 5 năm không luyện được, luyện thành hy vọng liền không lớn. Không nghĩ đến Ngàn Vũ nương nương nghị lực kinh người, vậy mà luyện thành, ngoặc kép, phải. Chu Lệ Hoa thản nhiên cười nói, Bổ Thiên Thần Công là một môn tốc thành thần công, 5 năm không luyện được, vậy liền cần bền chí nghị lực từng điểm mài. Giống như Thiên Vũ thánh nữ đó từ từ đi. Từ Quý Phúc hừ nói, như thế bí văn, nói như vậy, 5 năm bất thành, không lùi xuống thánh nữ vị cũng không thể được sao? Điều này sao có thể? Chu Lệ Hoa người nói, thánh nữ huyết mạch, thế gian chỉ có một vị, huống chi 5 năm không luyện được, 10 năm không luyện được, 20 năm luôn có thể luyện thành, chỉ cần có thánh nữ huyết mạch, liền có thể luyện thành Bổ Thiên Thần Công, chỉ là có bữa thành, dần có thành mà thôi. Thánh nữ địa vị cao cả, không có người có thể cưỡng bách, kia cái thánh nữ này để làm gì? Đường Lan nhẹ giọng nói, Chu Lệ Hoa người nói, thánh nữ đối với Bổ Thiên nhìn lại nói cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến Bổ Thiên nhìn khí vận cùng thực lực. Đường Lan cau mày, Chu Lệ Hoa cười híp mắt nói, đây cũng là chúng ta Bổ Thiên nhìn chân chính huyền bí. Ngoại nhân không thể nghe, ngoặc kép, ta có thể cân nhắc làm cái thánh nữ này. Đường Lan nói, thánh nữ anh minh, Chu Lệ Hoa thản nhiên cười nói. Đường Lan nói, thánh nữ trong lúc, không thể thấy Lãnh Phi sao? Thánh nữ không có người quản sự, có thể tùy ý. Chu Lệ Hoa lắc đầu một cái cười nói. Đường Lan thanh thản một hơi, được, vậy ta liền làm cái thánh nữ này a. Lãnh Phi há miệng lại nhắm lại, âm thầm thở dài một hơi, cho dù có thể gặp nhau, sợ rằng vì tu luyện Bổ Thiên Thần Công, cũng không thể thường gặp, hắn không thể nhiều hơn quấy rầy nàng. Càng huống chi, đây Bổ Thiên Thần Công cuối cùng sẽ cho người có thay đổi gì? Ai nào biết đâu, hắn kiến thức qua Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công cường đại, có thể triệt để khống chế người cảm tình, trấn áp tâm hồ không nổi sóng. Theo hắn suy đoán, càng là tốc thành thần công càng có tệ đoan này, sẽ cưỡng chế thay đổi lòng người cảnh, cho nên khiến tu luyện tăng tốc. Nhưng hắn biết rõ, Đường Lan nhất định sẽ đáp ứng. 5 năm sau, nàng liền có thể cùng mình tự do tự tại chung một chỗ, không chịu Đường Hạo trời trói buộc. Gặp qua thánh nữ, Tống Cao Nhai cùng Chu Lệ Hoa ôm quyền khom người, nghiêm nghị nói, cung thỉnh thánh nữ quy vị, trở lại Bổ Thiên nhìn thừa kế thánh nữ vị. Ngoặc kép, tốt. Đường Lan thâm sâu nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu. Đi thôi, ta sẽ qua đi xem ngươi. Tống Cao Nhai nói, thánh nữ, chúng ta phải đi. Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, các ngươi theo ta cùng nhau. Đường Lan nói, vâng. Đường Tiểu Nguyệt bận rộn đáp. Liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Đường Tiểu Tinh nói, vậy Lãnh cung phụng bên này. Lãnh Phi khoát khoát tay cười nói, ta không cần người hầu hạ. Vậy Tiểu Tinh, ngươi lưu lại nơi này. Đường Lan nhẹ giọng nói, hắn tu luyện, không biết ăn cơm, ngươi giúp ta chiếu cố hắn. Vâng, Đường Tiểu Tinh đáp. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, tiểu thư, ta tới chiếu cố cung phụng đi. Đường Lan ngang liếc nàng một cái, ngươi lắm mồm, quấy rầy hắn tu luyện, cứ quyết định như vậy. Là, Đường Tiểu Nguyệt mặt đầy không tình nguyện. Đường Lan hừ nói, xem ra ngươi là phiền ta. Đường Tiểu Nguyệt bận rộn cười nói, điều này sao có thể a? Tiểu thư, cứ quyết định như vậy. Đường Lan nói, vậy đi thôi. Nàng đôi mắt sáng ba quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi. Lãnh Phi cười gật đầu. Ta sẽ đi vá trời nhìn. Người bản thân cẩn thận. Đường Lan nhẹ giọng nói. Rất nhiều người hận không được ngươi chết. Lãnh Phi nói. Ta sẽ an tâm luyện từ từ công. Tận lực giảm bớt đi ra ngoài. Đường Lan lộ ra yên nhiên cười mỉm. Sán nhược pháo hoa. Hoa lệ mà lóa mắt. Đi thôi. Đường Lan nhẹ giọng nói. Tống Cao Nhai cùng Chu Lệ Hoa khom người đáp ứng. Đường Lan khinh doanh mà đi. Đường Tiểu Nguyệt lưu luyến không rời vẫy tay. Bốn người rất nhanh biến mất tại trong hẻm nhỏ. Tiểu viện phảng phất một hồi trở nên trống rỗng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.